Chương 940, tuổi trẻ nữ hoàng, 73. Ra hoàng thành, nàng tại trở mình mật báo thời điểm, nhìn thấy trước mặt một dương lớn, còn là cả nước các nơi, rốt cục nhịn không được bạo nói tủ. Nơi này đều là nàng hỏi bên người người, cầm mật báo tay đều đang run, thanh âm phát run, làm sao nhiều như thế, hôm qua đưa tới thời điểm, ngươi làm sao không nhắc nhở bản vương một chút ta là vương gia nói, để ở một bên liền tốt, ngày mai ở trên xe ngựa nhìn. Thuộc hạ đã vương gia đã biết có nhiều như vậy, vì lẽ đó đường lạc nguyện, vì lẽ đó liền không có cùng nàng nói, mật báo kỳ thật có trên trăm bản, mỗi một bản mật báo còn là khác biệt địa phương, cho nên nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể trở lại hoàng thành. Đường lạc nguyện bưng lấy mật báo, lệ rơi đầy mặt, vì lẽ đó, nữ hoàng muội muội đến tột cùng là trách nhiệm nàng, còn là chơi nàng vương gia, đại tổng quản truyền lời, hôm qua, ngươi cu nở dê bảo hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Đường Nặc Nguyệt thán một tiếng, cái này thuộc hạ có chút không đáng tin cậy à, nói đi, lời gì là như thế này, đại tổng quản nói, bệ hạ để vương gia thật tốt tra án, mỗi cuối năm có thể trở về một lần, hồi cung tìm nàng họ gặp, thời gian khác, liền vất vả vương gia. Đường Nặc Nguyệt tiếp tục thở dài, biết. Xem ra, nữ hoàng muội muội đây là trọng dụng nàng. Nhìn xem một dương này mật báo. Nàng cảm giác gáp lực sân đại, nhớ tới cùng nàng đồng hành hai vị đại nhân, tâm lý lại dễ chịu một chút. Cái kia hai cái thế nhưng là trong triều lao thần, chung với hoàng thất, nữ hoàng đem hai người này đưa cho nàng, có thể thấy được đối với mấy cái này sự tình coi trọng. Bây giờ có nhiều như vậy địa phương đều xuất hiện dạng này tình huống, nàng cu nở dê không thế lười biếng. Nàng mặc dù đối với nơi này rất nhiều tình huống không rõ, dù sao cũng là thế kỷ 21 mới tân nhân loại. Nghe nói qua nhiều như vậy cổ nhân cố sự, kiến thức còn là có. Ngược lại là có thể ngẫm lại, lợi dụng đang trà trên bàn. Đường Nặc Nguyệt nhận mệnh lật ra mật báo, nhìn hai ba bản, nàng liền có chút phẫn nộ. Khó trách nữ hoàng coi trọng như vậy, chỉ nhìn bên trong nội dung, liền để nàng đều cảm giác được phẫn nộ. Đường Nặc Nguyệt chịu mệt nhọc bắt đầu tra án đường, đường quả thì là mỗi ngày đúng hạn vào chiều xuống chiều, chống không thời gian nhìn cảnh thừa luyện kiếm, hai người ở chung thời điểm. Càng giống là một đôi phổ thông phu thê. Ngay từ đầu, còn có đại thần có nhét người vào hậu cung ý nghĩ, bị đường quả liễu lấy bím tóc chỉnh mấy lần, liền không ai dám nói thêm cái gì. Các nàng minh bạch, nữ hoàng thật lớn lên, trở nên cường ngạnh, không phải các nàng có thể chi phối được. Cảnh thưa nhìn thấy đường quả cường ngạnh, cảm thấy hết sức hài lòng. Cảnh gia người ngay từ đầu còn có chút kinh sợ, về sau thấy nữ hoàng đối cảnh thừa là thật tâm, đối nữ hoàng càng là trung tâm. Tại đường quả trưởng thành ngày ấy, cảnh thừa không kịp chờ đợi đem tự mình rửa được sạch sẽ, hai người vượt qua Mỹ hảo trưởng thành ban đêm. Theo một ngày này bắt đầu, cảnh thừa vào ở nữ hoàng tầm cung. Ngoại thân muốn nói điều gì, còn chưa kịp mở miệng, liền bị đường quả chắn trở về. Phàm là lắm mồm, đều sẽ được nàng ủy thác trách nhiệm, mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, căn bản không có thời gian lại chú ý hậu cung. Đường Nặc Nguyệt đi thăm dò văn kiện về sau. Tiêu Tấn cho là hắn tự do, có thể làm chút gì đó sự tình. Không nghĩ tới, cả ngày có một cái chú ý hắn đang ca, so với nguyên lai, hắn càng không có tự do nhưng đàm luận. Đang ca đã sớm nhìn Tiêu Tấn không vừa mắt, được Đường Nặc Nguyệt cho phép, Tiêu Tấn thời gian cũng không tốt qua. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, cũng là bị chơi đùa quá sức, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Đường Nặc Nguyệt quả thật là mỗi cuối năm cái kia tháng mới có thể trở về. Mỗi một lần trở về đều sẽ không giống.